chuyện ảnh hưởng lớn nhất là thái độ của anh ta đối với chuyện này. Mình thấy anh ta đúng là thật lòng hối cải rồi, Phật viết. Cuộc sống ngắn ngủn mấy chục năm, sinh mạng có lúc lại yếu ớt như vậy, quý trọng tức thời mới là quan trọng nhất. An Cửu tựa đầu vào trên vai của cô, Monica, cảm ơn cậu, thật rất cảm ơn. Monica vô tình phất tay một cái, còn khách khí với mình nhà. Chỉ là, Monica, đột nhiên mình phát hiện cậu càng ngày càng biết khuyên người, quả thật còn chuyên nghiệp hơn mấy bác sĩ tâm lý kia nữa. An Cửu thuận miệng nói một câu. Ánh mắt Moni chớp chớp, giống như che giấu rót ly rượu, thật sao? An Cửu gật đầu nói, đương nhiên rồi, mình có bạn thân là bác sĩ tâm lý, nhưng nói chuyện, lại đặc biệt thích phỉ nhổ mình, mỗi lần mình đều bị anh ôm đi, lần sau giới thiệu cho cậu biết. Hai người đang trò chuyện, tiếng gõ cửa vang lên. An Cửu bò dậy đi mở cửa, sau đó thấy Phó Thần Thương hơi có vẻ tiều tụy đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt Phó Thần Thương dời xuống, thấy trước cửa có thêm một đôi giày, có khách. An Cửu lại mang, Monica tới, bọn em đã nói chuyện được một lát. Phó Thần Thương đưa túi ni lông trong tay tới trước mặt cô, ăn khuy. Monica không biết đã bu lại từ lúc nào, mặt vui mừng, không khách khí nhận đồ ăn vào trong tay, đến rất đúng lúc, chúng tôi đang cần đồ nhắm. Rượu à? Phó Thần Thương cau mày. Nhăn mày cái gì, một chút bia thôi mà. Đi vào cùng đi. Monica nói xong lập tức kéo Phó Thần Thương vào. Vì vậy, hai người biến thành ba người. Thấy cả An Cửu và Phó Thần Thương đều trầm mặc không nói lời nào, Monica đã mở miệng nói một câu, này, tôi nói, hai người các anh chuẩn bị kết hôn lại vào lúc nào đây? An Cửu bị sặc một hớp bia, ho khan không ngừng, Phó Thần Thương đưa khăn giấy cho cô, sau đó vỗ sau lưng của cô. Monica kéo cô một cái, kích động như thế làm gì? Mình hỏi sai rồi sao? Sau đó, chỉ nghe được Phó Thần Thương trả lời nói, không vội. Câu trả lời này khiến Monica và An Cửu đều ngẩn ra. Một chân Monica chéo lên một cái chân khác, nâng mày, nâng cằm lên, hả? Không vội. Không phải cho là đã có hai đứa con rồi nên không cần lo lắng gì hết chứ. An Cửu bọn tôi rất bét, seller. An Cửu đẩy cô kéo cô xuống, Monica, chớ nói lung tung. Ý tôi không phải như vậy. Chỉ là đột nhiên anh phát hiện có phải mình quá mức ích kỷ là hay không, yêu một người cũng không nhất định phải có được cô ấy, mà phải để cho cô ấy có được hạnh phúc. Huống chi, anh thật còn có tư cách đi cùng với cô sao? Tô Hội Lê chết đi làm những điều anh đè nén sâu trong lòng từ từ hiện ra, thậm chí làm anh cứ thế không chịu nổi, vết xấu loang lổ khiến mình sinh ra hoài nghi. Trầm mặc chốc lát, hai người mắt thấy An Cửu đột nhiên đứng lên, không nói một lời xoay người vào phòng ngủ. Phó Thần Thương cho là cô là tức giận, căng thẳng muốn đuổi kịp theo, thì An Cửu đã trở lại, lúc đi ra cầm một trang giấy màu sắc rực rỡ trong tay, đưa tay đưa cho anh. Phó Thần Thương vô ý thức nhận lấy, sau đó u mê không hiểu nhìn cô hỏi, cái gì vậy? Tự xem đi. An Cửu ngồi xuống tiếp tục ăn. Phó Thần Thương nhìn tờ giấy trong tay, sắc mặt mưa dầm kéo dài rồi đột nhiên trời xanh mây trắng, Monica nhìn dáng vẻ mở cờ trong bụng của anh, hơi nhíu mày, tò mò tiến tới nhìn. A, à, bài tập về nhà mà giáo viên ở nhà trẻ đưa thôi mà, có cần vui vẻ như vậy không? Xuống chút nữa vừa nhìn, hai đứa bé vui vẻ dạo chơi. Ngày nay phần lớn ba mẹ đều có công việc bận rộn nên xem nhẹ việc giáo dục với trẻ, thậm chí còn có một số lựa chọn nhà trẻ nội trú, hoàn toàn giao đứa bé cho giáo viên, vì có thể khiến ba mẹ quan tâm tới đứa bé nhiều hơn, ở cạnh trao đổi với đứa bé, thường cứ cách một đoạn thời gian nhà trẻ đều các tổ chức hoạt động như vậy, để các bạn nhỏ ở chung một chỗ với người nhà. Mấy hoạt động lần trước, mới đầu đều do một mình An Cửu dẫn bọn trẻ tham gia, sau lại cân nhắc đến tâm trạng của bọn trẻ nên nhờ Phó Cảnh Hy giúp một tay, nhưng dù sao nơi này cũng là trong nước, cô còn phải bận tâm rất nhiều chuyện, cho nên số lần nhờ anh giúp đỡ cũng không nhiều. Lần này giáo việc sắp xếp bài tập để các bạn nhỏ lợi dụng việc vừa có thể nghỉ ngơi cùng ba mẹ vừa có thể cùng nhau tiến hành hoạt động, hơn nữa còn được chụp hình, sau khi trở về viết một bài ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch. Đến lúc đó còn phải bình chọn một gia đình thú vị nhất để phát thưởng, hình sẽ được dán trên bảng thông báo ở sau phòng học. Monica nhếch môi cười yếu ớt, cho nên, ý An Cửu là muốn mời Phó Thần Thương cùng tham gia. Khó trách người này vui như vậy chứ. Cơ hội duy nhất mà Phó Thần Thương được công khai lộ mặt ở trường học của đứa bé chỉ có lần này, dưới tình huống ông trời làm việc tốt này, mặc dù cô không từ chối việc anh chăm sóc đứa bé, nhưng, đây là lần đầu tiên cô chủ động muốn mời. An Cử. Dường như Phó Thần Thương không thể tin được lại nhìn cô một cái. An Cử nhìn lại đi qua, đây là giáo viên sắp xếp, nếu như ngày đó anh bận thì... Mất đi lòng tin tưởng tràn ngập, tất cả không kiên định trong lòng tan thành mây khói. Thì ra là, chỉ cần một ánh mắt khẳng định của cô, anh sẽ lập tức không sợ hãi. Không bận. Phó Thần Thương một giây đều không làm trễ nải trả lời, sau đó vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc nói, lúc về anh sẽ nghiên cứu một chút, lập ra một kế hoạch, ngày mai sẽ bàn bạc với em. An Cử. Nghiên cứu. Lập kế hoạch. Cũng chỉ là bài tập của nhà trẻ mà thôi, cần phải như bày thế trận chờ quân địch như thế không? Monica cười nhạo ở một bên, không ngờ Phó Thần Thương dễ dỗ dành như vậy. Sáng ngày hôm sau, An Cử nấu chút cháo, muốn hỏi Phó Thần Thương có muốn tới ăn một chút hay không, bởi vì gõ cửa nhiều lần bên trong cũng không phản ứng, vì vậy dùng cái chìa khóa mở cửa đi vào. Lúc tìm được Phó Thần Thương trong phòng sách, anh đang ngồi ở trước bàn đọc sách, một cách hết sức chăm chú mà nhìn màn ảnh máy vi tính, thỉnh thoảng chui đầu vào trên giấy soàn soạt viết cái gì đó. Trong tầm tay anh để một ly trà, đèn bàn vẫn chưa tắt như cũ, tràn đầy cục giấy bị vứt vào trong sọt rác bên cạnh, nhìn dáng dấp hẳn là cả đêm không ngủ. Đầu An Cửu đầy vạch đen nhìn một màn trước mặt, không biết còn tưởng rằng anh thức đêm để lấy đơn đặt hàng lớn gì đó đấy. Chắc không phải cả đêm anh đều không có ngủ chứ. Phó Thần Thương thấy cô, ánh mắt sáng lên, vội vàng dắt tay của cô, An Cửu, em đã đến rồi, sang đây xem. Đây là... Cắm trại à? Ừ, không xa lắm, là công viên Nghi Sơn ở thành phố Nam Thanh, anh đã xem qua dự báo thời tiết, trời sáng, đây là danh sách đề xuất của anh, có thời gian và cả đồ trang bị trong buổi cắm trại. An Cửu nhìn phương án PPT trên màn hình vi tính, bên trong bảng Excel còn có danh sách mua sắm, tên của mỗi đồ vật, giá tiền, thậm chí nhãn hiệu đều có ghi chú rõ ràng. Vì buổi cắm trại này mà cả đêm anh không ngủ hả? Anh chỉ sợ mình làm chưa đủ tốt. Anh chỉ là muốn dùng hết toàn lực để đền bù, mặc kệ là bất kỳ vật gì, đều muốn cho cô và đứa bé có được thứ tốt nhất. Vào lúc này Phạn Phạn và Đoàn Đoàn cũng chạy tới, vừa nghe tới cắm trại tất cả đều rất phấn khởi. Ba mẹ, chúng ta sẽ đi cắm trại à? Đúng vậy. Ba cũng đi cùng à? Ừ. Muôn năm. Phạn Phạn hoan hô lên. Đoàn Đoàn không nói một lời chạy về lục một quyển toàn bộ hành trình cắm trại tới đây, nghiên cứu một chút, giống như ba của bé. Một nhà bốn người vừa ăn điểm tâm vừa bàn bạc, quyết định buổi tối cùng đi mua đồ, làm chuẩn bị cho buổi cắm trại sau này. Phó Thần Thương có chút tương đối chuyên nghiệp nhờ người đi mua đồ, những vật khác thì cùng tụ tập đến siêu thị mua, quá trình chọn mua cũng là một thể nghiệm thật tốt. Sau khi một nhà bốn người dừng xe trong bãi đậu xe của siêu thị, đúng lúc gặp được Phùng Nguyễn đi ra từ cửa hàng làm đẹp ở đối diện. Bên cạnh Phùng Nguyễn còn có vài vị phu nhân đi cùng. Phùng Nguyễn thấy một nhà bốn người bọn họ tay nắm tay, sắc mặt xinh đẹp kia con tươi trả hơn hiệu quả làm đẹp. Bà nội. Bà nội khỏe. Hai cậu nhóc kia chủ động kêu bà, trên mặt Phùng Nguyễn tràn đầy yêu quý, thật biết nghe lời. Một bên mấy vị phu nhân hâm mộ không dứt tiếng tới đùa với hai cậu nhóc kia, ồ. Đây là hai bảo bối nhỏ của Long Phượng thai nhà bà. Từ lâu Phạn Phạn và Đoàn Đoàn đã quen với sự vây xem nhiệt tình của quần chúng, bình tĩnh kêu, dì mạnh khỏe. Tiếng gì? Này càng làm các vị phu nhân mở cờ trong bụng. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 206, sống chung một vạn chữ. Bên cạnh có hai vị phu nhân nho nhỏ nói thầm, không phải nói là đã sảy thai rồi sao? Một vị khác thở dài nói, cho nên... Lời đồn đãi không thể tin. Con người ta lớn như vậy rồi, bà nhìn mặt mũi đứa bé này xem, giống y hệt như ba mẹ nó, quả thật là từ một khuôn đúc ra mà. Cũng đúng, còn nữa nha, con dâu thứ hai của nhà họ Phó xem ra cũng không tệ, làm gì mà kinh khủng như lời phu nhân nhà họ Vương nói chứ. Cái này còn cần phải hỏi sao? Nhất định là ghen tị rồi. Rõ ràng cho rằng con nhà người ta bị liệt rồi nên mới vội vàng gả con gái cho người khác. Bây giờ nhìn người ta khỏe mạnh phong độ như vậy, không hối hận chết mới lạ đó. Nhưng mà, không phải hai người bọn họ đã ly hôn lâu rồi sao, có thể cô gái này không phải là con dâu của nhà họ Phó đâu. Xem một nhà bốn người họ kìa, phục hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cũng phải. Cách đó không xa. Lương Gia Gia và Chu Tĩnh Di ngồi trong xe, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào trong khách sạn đối diện.

ôm cô vào ngực, giọng nói êm ái khác thường, bị dọa sợ rồi sao? Không sao mà, đừng sợ. An Cửu nằm trên giường, Phó Thần Thư ngồi ở mép giường, hai người cứ như vậy dựa vào nhau, cho đến khi An Cửu khóc mệt, hai mí mắt cũng muốn sụp xuống. Phó Thần Thư nhìn đồng hồ, vén tóc cô ra sau tai, đưa em về phòng ngủ, nhé. Phó Thần Thư nói xong, chuẩn bị bế cô lên, lại bất ngờ thấy cô lắc lắc đầu. Em muốn ngủ ở đây. Hết chương 208. Ai. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện .org. Chương 209, chọc giận. Phó Thần Thương liền giật mình, nghĩ rằng cô mệt không muốn dời chỗ, nhưng cô nguyện ý ngủ lại đây, đã làm anh cực kỳ vui vẻ rồi. Phó Thần Thương đưa tay đắp chăn giúp cô, được, anh ra phòng khách, có chuyện gì thì kêu anh một tiếng là được. An Cửu một tay nắm mép chăn, một tay khác níu áo anh không buông, còn dùng sức kéo anh về phía mình. Phó Thần Thương hiểu ám hiệu này, nhất thời vừa ngạc nhiên mừng rỡ vừa lo được lo mất, hỏi, muốn anh ở đây à? An Cửu ở trong lòng anh khẽ gật. Phó Thần Thương trong chớp mắt có cảm giác như vừa từ địa ngục vọt thẳng lên thiên đường. Sau khi Phó Thần Thương nằm lên giường, cô xác định anh đang ở bên cạnh, mới yên lòng ngủ thiếp đi. Phó Thần Thương vuốt ve tóc cô có thể tin tưởng và lệ thuộc vào anh thêm một lần nữa, dường như đây chính là điều mà anh chờ đợi cả một đời. Đang dịu dàng nhìn gương mặt của cô, màn hình điện thoại di động ở đầu giường sáng lên, Phó Thần Thương vội vàng nhận điện thoại trước khi chuông vang lên, mặt trầm tư, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Giọng anh rất khẽ, nhưng không cho phép trái lời, cho dù người ở đầu bên kia điện thoại có chuyện gì gấp đi nữa, cũng không dám quấy rầy anh thêm. Phó Thần Thương xoa xoa hai huyệt thái dương ẩn ẩn đau, lúc này trong ngực đang ôm một con gấu bông 37 độ, xua tan tất cả lạnh lẽo và những cơn ác mộng xuất hiện hàng đêm, cả trái tim tràn đầy hạnh phúc. Cơn buồn ngủ ập tới, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ say. Nửa đêm, Phó Thần Thương bị nóng nên tỉnh lại, phát giác có gì đó không đúng, cơ thể An Cửu không ngừng tỏa ra nhiệt lượng không khác gì một quả cầu lửa. Phó Thần Thương chau mày, đưa tay chạm vào trán của cô, quả nhiên nóng bỏng bất thường. Vội vàng ngồi dậy bật công tắc đèn đầu giường, dưới ánh đèn, hai gò má cô đỏ ửng, hơi thở thở ra cũng nóng hôi hổi. Có lẽ lúc tối bị kinh sợ, nên bây giờ đột nhiên phát sốt lên. Vừa hay Phó Thần Thương đã có kinh nghiệm, biết cô đa số những lần cô phát sốt đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần sử dụng cách hạ sốt thông thường là được rồi, đang chuẩn bị xuống giường lấy thau nước lau người giúp cô, lại phát hiện một góc áo của mình còn bị cô nắm chặt trong tay, nhìn bàn tay nhỏ bé đó, ánh mắt dịu dàng đến độ có thể chảy ra nước. Chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể giống như lúc trước, dù có chết, cũng cam lòng. Đầu tiên Phó Thần Thương lấy thau nước lau người giúp cô, sau đó lau lại một lần nữa bằng rượu cồn. Thần trí An Cửu mơ hồ, thỉnh thoảng thì thầm gì đó, nhưng rất thuận theo, tùy anh định đoạt. Phó Thần Thương bận rộn hồi lâu, trên người rịn một lớp mồ hôi, chăm lo cho cô xong thì tự mình vào phòng tắm, sau khi tắm xong, vừa mới mở cửa ra thì có một thứ gì đó ngã vào đùi anh. Phó Thần Thương dở khóc dở cười nhìn An Cửu bị mình quấn chăn kín mít không khác gì kén bướm đang ngã trước cửa phòng tắm, đưa tay đỡ cô lên, không phải anh đã nói sẽ về ngay à? Sao không chịu nằm trên giường chờ? Ánh mắt của An Cửu như ra đa quét qua cơ thể chỉ cuốn một chiếc khăn tắm của anh, quét lên quét xuống, từ trước ra sau, thậm chí còn muốn nhìn xuyên qua chiếc khăn vướng víu đó, cứ quan sát như thế lâu thật lâu mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, toàn thân không có chút sức nào, lại mềm nhũn dựa vào đùi anh. Phó Thần Thương giờ mới hiểu được, là cô không yên lòng, sợ anh bị thương, nhất định phải tận mắt kiểm tra mới an tâm. Phó Thần Thương vừa cảm động vừa không biết làm sao, đành ôm cả người và chăn trở về giường. An Cửu ngủ không được ngon lắm, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, nhưng đến nửa đêm, sau khi tiết mồ hôi, nhiệt độ cũng giảm dần, người cũng tỉnh táo không ít. Khó chịu. An Cửu nỉ non. Khó chịu ở đâu? Phó Thần Thương khẩn trương hỏi. Người đổ nhiều mồ hôi, em muốn tắm. An Cửu chống tay ngồi dậy, vì cơ thể suy yếu, nên cảm thấy hơi hoa mắt. Chờ sáng mai khá hơn một chút rồi hãy tắm. Lỡ bây giờ em ngất xỉu trong phòng tắm thì sao? Phó Thần Thương khuyên. An Cửu vẫn cố chấp muốn xuống giường, không thoải mái. Không ngủ được. Phó Thần Thương không khuyên được cô, không thể làm gì khác hơn là vặn nước giúp cô, dặn dò cô tắm xong thì lập tức ra ngoài, ngay sau đó đến phòng lấy áo ngủ giúp cô, vẫn không thấy yên tâm nên canh chừng bên ngoài cửa phòng tắm, như vậy khi vừa có động tĩnh là có thể phát hiện ngay. Hoàn hảo không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Trong chốc lát An Cửu thoải mái đi ra ngoài. Khăn tắm màu trắng quấn quanh cơ thể, lộ ra xương quai xanh và đôi chân thon dài trắng nõn, mái tóc đen mềm mại hơi ướt tùy ý xõa trên vai, ánh mắt như có sương mù, cô cứ không phòng bị như vậy mà đẩy cửa ra, đứng trước mặt anh. Hô hấp Phó Thần Thương hơi chậm lại, quay đầu đi ho nhẹ một tiếng, sau đó đưa áo ngủ cho cô, mặc quần áo vào nhanh, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đã bị bờ môi mềm mại ướt át của cô phủ lên, hai cánh tay ấm áp của cô khoác lên bờ vai anh, vòng ra sau cổ. Phó Thần Thương hoàn toàn không biết đây là tình huống gì, đột ngột như vậy làm anh sững sờ ngay tại chỗ. An Cửu nhón chân, môi chạm môi, đầu lưỡi liếm láp hưởng thụ vị ngọt của anh, thỉnh thoảng còn khe khẽ căng mút, làm anh kích động đến cả linh hồn cũng run rẩy theo. Cho đến khi nhón gót quá mỏi, An Cửu mới dừng lại nghỉ ngơi, sau khi nghỉ ngơi một lát, lại muốn tiếp tục, Phó Thần Thương đè vai cô lại, hít sâu một hơi, An Cửu. Em biết em đang làm gì không? An Cửu lại chạm môi mình vào môi anh, vừa căng mút vừa đáp, muốn anh. Phó Thần Thương cả kinh, quần áo ngủ cầm trong tay rơi lúc nào chẳng hay, yết hầu di chuyển lên xuống, chuyện này không đùa giỡn được đâu. Cô kéo khăn tắm trên eo anh xuống, chứng minh mình cũng không phải đang nói giỡn. Lại nói, bình thường Phó Thần Thương dùng 36 kế thay nhau ra trận, 24 giờ luôn luôn nghĩ cách lừa gạt cô lên giường, vào lúc này cô lại chủ động mời gọi, không có gì cản trở, mà anh lại biểu hiện như mình là chính nhân quân tử. Phó Thần Thương níu chặt khăn tắm lại, An Cửu kéo hồi lâu cũng không lơi ra, cô ủ rũ cúi đầu hỏi, tại sao? Phó Thần Thương cắn răng cố nhịn, anh không muốn khi em tỉnh táo sẽ hối hận. Anh đợi biết bao lâu mới đợi được lúc cô tin tưởng mình lần nữa, sao có thể vì một phút nông nổi mà hủy diệt tất cả chứ? Nhưng em rất tỉnh táo, không tin anh có thể thử, nếu không anh sờ thử xem, em đã hạ sốt rồi. Nói xong cầm tay anh ịn vào trán mình, nói chuyện mạch lạc rõ ràng. Thấy anh vẫn thờ ơ như cũ, An Cửu hơi nổi giận, dũng khí vất vả lắm mới nổi lên giờ biến mất không còn một móng. Dáng vẻ thất vọng của cô khiến anh nóng nảy không thôi, Phó Thần Thương vẫn không dám chạm vào cô, cả người căng thẳng, giọng khàn khàn, em chắc chắn. Không chắc. An Cửu giận dỗi phun ra một câu, ngáp một cái, xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, cả người liền bị nhấc lên, An Cửu kêu lên, theo bản năng ôm lấy cổ anh. Sau khi phản ứng lại thì đã nằm trên sofa phòng khách. Phó Thần Thương lúc này đang ở ranh giới bùng bổ, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào như núi lửa. An Cửu bị anh đè ở dưới, tóc đen tán loạn trên gối trắng, đôi tay dán vào ngực anh, cảm thấy hô hấp của anh cực nhanh, cơ thịt to lớn căng thẳng khác thường. An Cửu nhìn cơ thể hoàn mỹ của Phó Thần Thương, nuốt nước bọt. Đột nhiên có chút hối hận vì chủ động trêu chọc anh. Chỉ là, cô vừa muốn mở miệng nói chuyện. Đầu lưỡi liền bị anh cực kỳ chuẩn xác chiếm lấy. Phó Thần Thương ngậm cái lưỡi trơn trượt của cô trong miệng, nặng nề hô hấp, cùng lúc đó, một bàn tay nóng hổi dò xét từ phía dưới khăn tắm, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi, tiếp đó, chút nhẹ chút nặng vuốt ve chiếc eo thon, cuối cùng, một đường hướng lên trên, đến đôi tuyết lê mềm mại, lòng bàn tay dừng lại một chút, sau đó không khống chế được mà xoa nắng như bị nghiện. An Cửu nhạy cảm, căng thẳng đến từng ngón chân, tay anh quá dùng sức, cô bị xoa hơi đau. Cảm thấy mình bị nắng bóp theo những hình dáng khác nhau trong lòng bàn tay anh, mắt cỡ đến mặt hồng tai đỏ, lưỡi cũng bị anh liếm mút đến tê dại, không nói được gì, chỉ có thể kháng nghị bằng những tiếng ưm ưm. Đứt quãng. Chỉ mới hôn, mà hai người đã thở hồng hộc, khăn tắm vốn quấn không chặt, sau loạt động tác vừa rồi đã lơi lỏng ra, bàn tay Phó Thần Thương nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình, nơi này, chỉ đập vì em. Hết chương 209. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện.org Chương 210, dịu dàng. Cảm giác vật cứng rắn nóng bỏng của anh đang cọ cọ vào giữa đùi không một mảnh vải che của mình, An Cửu đau đầu nghĩ mới vừa rồi có phải phát sốt đến nỗi ấm đầu luôn rồi không? Giờ có muốn trốn cũng không kịp, có cách nào có thể chui từ trong miệng sói ra không đây? Dù vết thương đã lành, những cảm giác đau vẫn còn đó, hình ảnh ấy lại tái hiện như mới đây. Cô không muốn nhớ lại nó. Phát hiện vẻ sợ hãi và ý muốn lùi bước trên mặt cô, đáy mắt Phó Thần Thương hiện ra vài phần áy náy. Xin lỗi, trước kia anh đã quá thô lỗ. Lần này anh sẽ dịu dàng hơn. Nhe. Phó Thần Thương lúc ở trên giường sẽ dịu dàng được sao? An Cửu không để ý, chơi đùa với lọn tóc của mình, một chữ cũng không tin. Giờ phút này, Phó Thần Thương đột nhiên tỉnh ngộ, tất nhiên cảm nhận của cô là quan trọng nhất.